Chương 960, Cổ Trung. Lăng Vân lập tức để Thất Huyền cùng bội bội đi vào, một nhóm người chỉ có hai người bọn họ cùng yêu nguyệt nữ hoàng có tư cách đi vào. Hắn nghĩ một chút biện pháp yêu nguyệt nữ hoàng cho tóc dài A Phiêu vứt ra một cái mị nhãn, đạo hữu, có biện pháp nào làm cho chúng ta đều đi vào? Tóc dài A Phiêu lắc đầu, hắn nói, không có A, hắn cùng nàng vào không được. Hắn chỉ Lăng Vân cùng Tử Nhiên nói nếu như có, bí cảnh truyền thừa cũng là bọn họ, còn cần an bài nhân tài mới nổi tiến vào. Lăng Vân nhìn chằm chằm truyền thừa bí cảnh cửa vào, đồng nhiên quỷ mị cười một tiếng, biện pháp có. Chỉ thấy Lăng Vân phía trên, đánh mấy cái thủ ấn, truyền thừa bí cảnh lối vào quang trụ biến thành thanh sắc. Thiến Thiến, Tiểu Ấy Lìn, theo ta. Lăng Vân lớn nhất trước một bước đi vào. Cái gì tóc dài A Phiêu trong gió lộn xộn, cái kia một đầu mái tóc thật đang bay múa. Trận pháp sửa lại nóa khốn nhiều huyết lĩnh vực mấy cái ước vạn năm trận pháp cứ như vậy bị sửa lại, hắn nằm mơ đi. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng Tử Nhiên hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng nhau lắc đầu, trong miệng không hẹn mà cùng nhảy ra một câu. Đại biến thái mắt thấy bọn họ đều đi vào về sau, tóc dài A Phiêu tự lẩm bẩm, tuyệt đối không sai, là hắn nhận ra Lăng Vân, chỗ lấy nội tâm vô cùng kích động. Tỉ tỉ tỉ tỉ mới vừa đi vào tiểu gia hỏa liền bắt đầu la to rồi. Lăng Vân im lặng, nơi này có một cánh cửa đâu? Ở bên ngoài cái này hai thốn hô cái gì đó là một đạo cửa đồng, nó cao lớn vô cùng, phía trên điêu khắc 1 triệu hung thú, cùng liên miên giang hà phong cảnh, nếu như nói đây là một cái tác phẩm, tuyệt đối có thể lấy tên là vũ trụ thương sinh. Bởi vì nó thật dính đến rất nhiều thứ, thú chạy, phi cầm, sơn phong, rừng cây, đại hải các loại không thiếu gì cả, thậm chí thì liền phàm nhân lao động, đoán tạo binh khí đều có, cái kia chính là thượng cổ á, thật sự là phồn hoa hùng vĩ. Lăng Vân không khỏi cảm thán. Đạo pháp cùng vạn vật kết hợp. Tiểu gia hỏa đọc lấy bên cạnh thạch bài lưu lại, sau đó nhìn phía cửa đồng phía trên đông đảo điêu khắc, trong mắt có tinh quang. Lăng Vân đem chọn cái cửa đồng quan sát tỉ mỉ, phía trên nhìn xem nhìn, ngắm trái ngắm phải, sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại lớn nhất dưới góc phải. Đó là vài đoạn lời nói ta vốn đơn thuần, lại nhận hết chúng lớn. Ta vốn nhân tử, lại quậy tung thiên hạ. Ta bản đạo đức, lại cùng ma cùng múa. Ta vốn hèn mọn, lại quân lâm thiên hạ. Lăng Vân nhẹ giọng đọc lên đến, không hiểu cảm thấy quen thuộc. Yêu Nguyệt nữ hoàng cũng nhìn thấy, nàng cười cười, đối với Lăng Vân nói, ngươi không biết đi, đây là thượng cổ minh thần. Lăng Vân lông mi cau lại hỏi, làm sao ngươi biết một chỗ trên tấm bia đá nơi này, hẳn là người khác viết, bên trong cũng sẽ không là minh thần. Yêu Nguyệt nữ hoàng lắc đầu. Nơi nào đó điêu khắc bên trong, có mây đen dày đặc, thiên vũ vỡ vụn, một con hung thú ngang thiên ga ho the tở, quanh thân vờn quanh vô cùng vô tận lôi điện. Đây là dưới góc phải điêu khắc, đầu hung thú này 10 phần to lớn. Một mắt độc vó, bên cạnh nắm chắc ngôi sao tại trôi nổi, nó đứng vững tại vũ trụ ở giữa, chật ních cả phiến thiên địa. Một mắt độc vó, vờn quanh lôi điện, thân hình giống như trâu, hiển nhiên đây là một đầu quái vật trâu. Tiểu gia hỏa lấy tay sở lấy cái này bức điêu khắc, sau đó dùng lực, toàn thân cao thấp đều bốc lên kim quang, đùng đùng không dứt rung động, thật nhỏ tia chớp bốn phía. Lôi điện chi lực tuôn ra, theo tiểu gia hỏa bàn tay nhỏ bao trùm đến điêu khắc phía trên, một đạo tia sáng bất ngờ sáng lên, nàng lại biến mất ngay tại chỗ. Vô thanh vô tức thân thể giống như là bị phân giải, hóa thành ức vạn hạt nhỏ, như là tiểu vũ rô nở dê như tung bay ở trong thiên địa, cái này là tiểu gia hỏa cảm giác đầu tiên. Nàng không cảm ứng được đau đớn, nhưng nhục thân xác thực không coi ở đây, bao quát thần hồn cũng giống như vậy, cả người bị một cỗ nhỏ gió thổi đi, chạy qua một vùng tăm tối, sau đó lại gặp ánh sáng. Công tử, công tử! Tử Nhiên hô to, nàng phát hiện tiểu gia hỏa bị hút đi vào, nhất thời hoảng hốt. Thế nào Lăng Vân đang lúc suy nghĩ đâu, thì bị đánh gãy. Hắn rất không vui, cảm giác rất khó chịu. Thiến Thiến, Thiến Thiến không thấy. Ân Lăng Vân đi tới, một cái tay thì luồn vào cái kia một bức điêu khắc bên trong, lập tức liền bắt được tiểu gia hỏa, cái sau a ha cười to. Chơi vui a! Lăng Vân tốt cười rộ lên. Chơi vui, ấm áp. Tiểu gia hỏa hoài nghi bên trong đều là thần lực đem bọn nó hấp thu. Lăng Vân nói ra. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, lập tức làm theo, lần nữa lấy tay sờ sờ điêu khắc, bên trong lực lượng đều bị tiểu gia hỏa cầm. Yêu Nguyệt nữ hoàng các nàng xem không đến bất luận cái gì đồ vật, đầu óc mơ hồ. Tiểu ấy liền chạy một vòng, mệt mỏi hết trở về, nàng chỉ cửa đồng bên phải nói, ca ca, tìm không thấy tỷ tỷ, nơi này có đường. Lăng Vân gật gật đầu, bối bối cùng Thất Huyền bọn họ có thể đi vào cửa đồng, nhất định phải đuổi theo mới được. Đẩy ra cửa đồng sau đây là một mảnh cổ khắp nơi, gạch đá xanh xếp thành mặt đất kéo dài ra ngoài mấy vạn dặm, bốn phía đều là chút phế tích, thầm âm u, thỉnh thoảng sẽ có tinh quang lóe qua. Lăng Vân mấy cái đi vào một chỗ phế tích trước, tìm tòi một chút, phát hiện những cái kia lóe lên tinh quang rõ ràng đều là từng viên chân quý luyện khí bảo bối tài liệu, tuy nhiên thể tích nhỏ, bất quá số lượng đông đảo. Cái này đều không muốn cũng không biết bọn họ vào để làm gì. Lăng Vân im lặng lên, những vật này có thể là phi thường hiếm thấy luyện chế thần khí tài liệu đâu, hắn không có chút nào khách khí, toàn bộ đều thu vào. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại vòng vo, Long Yên Nhiên nói với nàng, nơi này bảo bối đều cho nàng, vui nàng a ha cười to. Phía trước cách đó không xa, đại khái 300-400 mét dáng vẻ, một tòa tàn phá không chịu nổi to lớn cổ trung bày đặt ở chỗ đó, nó cũng không phải là dùng phổ thông cục đồng đúc thành, mà chính là dùng thần kim, đồng thời phía trên còn điêu khắc vô thượng đạo văn. Cái này tòa cự đại cổ trung bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, tuy nhiên còn nắm giữ đạo văn, nhưng cũng đã mất đi thủy quang, liền bình thường nhất tiên khí cũng không bằng. Phía trên có thật nhiều mơ hồ trường ấn, hẳn là có người muốn đánh vỡ, muốn cầm điểm tài liệu, bất quá không nghĩ tới cổ trung cứng rắn như thế. Dạng này tổn hại pháp khí đương nhiên sẽ không gây nên Lăng Vân chú ý lực, hấp dẫn hắn là cổ trung phía trên chiến đấu dấu vết, vết đao, mũi tên lỗ, va chạm, hiển nhiên nó từng trải qua rất đại chiến thảm liệt. Nơi đây vô cùng trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, không có gì ngoài đại lượng phế tích bên ngoài, cũng chỉ có tòa này cổ trung. Lớn như vậy, chuyển khẳng định là chuyển không đi, tiểu gia hỏa nghiêm trọng hoài nghi nó cũng là bà bối, một mực vớt ve. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhìn lấy to lớn cổ trung, tâm thần kích chấn, nàng cảm thấy những cái kia đại chiến sau đó dấu vết lưu lại, toàn bộ đều nắm giữ một cố khó mà nói rõ đạo vận, chung thể bị đánh tàn phá. Nhưng nhìn qua lại làm cho người cảm thấy tự nhiên mà thành. Hiển nhiên đều là tuyệt đại nhân vật lưu lại. Nàng nói, đây nhất định là một kiện thần khí loại, bây giờ nó bị mai một. Tự nhiên nói, bí cảnh vẫn luôn có nó tồn tại, không có người biết lai lịch của nó, có lẽ thị huyết cuồng ma hiểu, ai biết được. Lăng Vân vô ý thức khẽ vô mò, vờ ơ ý ma cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Trong thoáng chốc, Lăng Vân bên thai dường như nghe được kinh thiên động địa tiếng chém giết, cự hung đang gầm thét. Giây lát ở giữa cổ trung lại xuất hiện đại chiến không ngừng tràng cảnh, cổ đỉnh, thần cung. Bảo tháp tại va chạm, sau đó liên tiếp nổ nát vụn, bóng người vô số, cái thế chí tôn tại giao thủ, đánh nát cả phiến thiên địa.